Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân đáp ứng Linh Công Lược yêu cầu là bởi vì hắn có muốn đồ vật từ có ký ức bắt đầu, liền ở không ngừng khát vọng. Có lẽ này không nên nói là một thứ, chỉ là một cái chân tướng. Sở Mộ Vân muốn biết chính mình đến tột cùng là ai, rốt cuộc là cái thứ gì. Địa cầu thế hệ 21, mỗi người mặc dù là cô nhi cũng sẽ có thân sinh cha mẹ, chính là hắn không có. Hắn như là trống rỗng xuất hiện, có tự mình ý thức lúc sau hắn đã là cái người trưởng thành, hiểu được sở hữu thưởng thức, biết nên như thế nào sinh hoạt, dễ như trở bàn tay liền khống chế chính mình nhân sinh. Thế giới rất lớn, kỳ diệu sự rất nhiều, có ùn ùn không dứt mới mẻ. Tựa hồ chỉ cần tưởng, liền có thể tìm được vô số ký. Si thích, tính, ái, mạo hiểm, chinh phục, bò lên, thậm chí là sinh từ một đường cực hạn vận động. Luôn có giống nhau có thể gợi lên nhân tâm đế đê, ục vê, ong, tìm được tồn tại giá trị, sau đó sợ hãi tử vong. Chính là Sở Mộ Vân không có, sở hữu đồ vật với hắn mà nói đều quá dễ dàng, muốn tiền, dễ như trở bàn tay. Muốn quyền thế, dễ như trở bàn tay, cực hạn tính, ái, con này trương túi ra ở cũng không thiếu người đưa tới cửa. Còn có cái gì khiêu chiến, chinh phục thiên nhiên, kéo dài qua Sahara. Vòng quanh trái đất lữ hành. Nga, hắn còn không có tới kịp đăng một lần ngoài không gian. Chính là có ý tứ gì? Sở làm bất luận cái gì sự đều là không hề ý nghĩa. Hắn tựa hồ chỉ sống một cái 20 tuổi đến 30 tuổi, nhưng lại tựa hồ là sống vô số 20 tuổi đến 30 tuổi, không ngừng tìm kiếm ca, ích thích, không ngừng thất vọng cùng mê mang. Cho nên chẳng sợ ở ra tai nạn xe cộ kia một cái chớp mắt, hắn cũng là cực độ bình tĩnh. Phán đoán chính mình xuất huyết lượng, lạnh nhạt mà nghĩ chính mình chết thấu. Chết thời điểm không có tuyệt vọng, sống thời điểm không có kinh hỉ. Duy nhất xúc động hắn tiếng lòng chính là Linh kia một câu, người nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được đến chính mình muốn đồ vật. Muốn đồ vật, muốn biết chính mình rốt cuộc là ai, chính mình rốt cuộc thiếu hụt cái gì. Mà hiện tại, hết thảy đều ở thong thả mà kéo ra màn che. Xuyên thấu qua ma giới. Chiếu rọi ra hắn một khác đoạn nhân sinh. Có lẽ ở chỗ nội này, hắn mới có thể tìm được cái kia chân chính chính mình. Cái kia bị lạc, liền chính mình đều quên mất chính mình. Sở Mộ Vân là cái người thông minh tới rồi có thể giống máy móc giống nhau tinh chuẩn, đồng thời lại vô tình phán đoán ra hết thảy khả năng. Hắn tưởng tượng đến ra, chính mình một đoạn này nhân sinh khẳng định cũng không tốt đẹp, rất lớn có thể là chính hắn từ bỏ, thật sự không nên đi tìm về. Bảo trì hiện trạng mới là tốt nhất. Từ hiện có vài đoạn phiến diện trong trí nhớ, hắn cũng có thể phân tích ra tới. Chính mình đối kia mấy cái hài tử đều là dùng tâm, thậm chí còn mang theo nồng đậm tình yêu. Chính là lại tất cả đều lấy bi kịch kết thúc. Nhìn không ra nguyên do, ngạnh sinh sinh vứt bỏ, ký. CSHX và họ cũng bị thương nặng hắn. Có chút chân tướng, quên đi mới là tốt nhất. Như vậy ví dụ thật sự là nhiều không kể xiết. Leo lên khát vọng đã lâu sáng trong nguyệt cung, lại phát hiện phía trên là gồ ghề lồi lõm một mảnh lãnh lạnh. Tìm được kỳ diệu biển sâu long cung, lại phát hiện chỉ là một cái hắc tịch không lãnh vô hạn đáng sợ vực sâu địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là người tổng thoát khỏi không được một cái tuần hoàn, biết rõ không thể vì lại càng muốn vì này, mặc dù rõ ràng biết ngọn lửa thiêu thân, lại ở lãnh cực kỳ lúc sau hận không thể một đầu nhảy vào đi. Sở Mộ Vân đó là lãnh cực kỳ, cho nên hắn biết kia sẽ hỏa táng chính mình, cũng muốn đi vào đi. Flow, bất quá đổi cái ý nghĩ tới tưởng, này kỳ thật cũng không có gì, hắn có thể vứt bỏ một lần, liền có thể vứt bỏ lần thứ hai, chẳng sợ lần thứ ba vẫn là ở không ngừng tìm kiếm. Nhưng nhân sinh còn không phải là như vậy sao? Tìm kiếm, được đến, mất đi, khát cầu, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại, cho đến ý thức trừ khử. Cho nên Sở Mộ Vân lựa chọn công lược, tới rồi hôm nay, hắn đã nhìn trộm rất nhiều đồ vật. Trong nháy mắt này, Quân Mặc Câu lấy bệnh trạng tươi cười, nói tàn khốc lời nói khi, hắn nhớ lại kia, từ đầu tới đuôi đều bị từ bỏ, nói chung càng sâu hàm nghĩa. Quân Mặc, thật là từ đầu tới đuôi đều bị hắn từ bỏ, Sở Mộ Vân còn phân không rõ kia nuôi nấng trình tự, nhưng hiển nhiên Mặc Cửu Thiều là cái thứ nhất, mà Quân Mặc là phi thường dựa sau một vị. Đã trải qua cố chấp yến trầm, bá đạo Thẩm Thủy Yên, Sở Mộ Vân đối đãi Quân Mặc thật là phi thường tàn nhẫn. Hắn đem hắn ném xuống đi, ném tới người đến người đi địa phương, lúc sau mặc kệ không hỏi. Đã trải qua như vậy nhiều lần thất bại, Sở Mộ Vân ở tổng kết kinh nghiệm, chính là này phương thức thật sự làm người vô lực phun tào, quả thực như là bất thông nhân sự giống nhau. Có dưỡng dục Thẩm Thủy Yên kinh nghiệm, Sở Mộ Vân rất rõ ràng biết chính mình trộm nhìn là sẽ mềm lòng, cho nên trực tiếp không nhìn. Tóm lại là không chết được, chờ trưởng thành, tâm tính ổn, lại chậm rãi dạy dỗ, tổng so từ nhỏ mang theo trên người hiếu thắng đến nhiều. Bởi vì Sở Mộ Vân cho rằng, đúng là bởi vì hắn quá vòng hắn, từ nhỏ đến lớn sở tiếp xúc chỉ có hắn, cho nên gặp qua độ ỷ lại, mà bất luận cái gì một cái cảm tình cực đoan đều sẽ quá độ đến một loại phi bình thường tình cảm thương. Không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên Sở Mộ Vân lần này hạ nhẫn tâm. Làm Quân Mặc sống ở nhân thế gian, hơn nữa nhịn xuống không đi xem hắn một lần. Mà khi Lục Mộ Vân lại đi tìm được hắn thời điểm, mới phát hiện chính mình phạm vào như thế nào một cái thật lớn sai lầm. Hắn thể chất không thể sinh hoạt ở người thường trong đàn. Mới đầu chỉ là sinh trưởng thong thả, nhân loại bình thường mười mấy năm quang cảnh liền đã phát dụ. C trưởng thành, nhưng Quân Mặc 10 tuổi, vẫn là cái 3 tuổi tiểu oa nhi bộ dáng. Khác thường tức vì yêu. Một cái sẽ không lớn lên hài tử, chẳng sợ sinh đến lại đẹp, lớn lên lại đáng yêu, cũng chú định sẽ bị người sợ hãi cùng khủng hoảng. Hơn nữa Quân Mặc độc đáo màu tóc cùng màu mắt, như vậy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử chính là bị người ta nói thành yêu ma quỷ quái. Quỷ đồng tử ba chữ cơ hồ cùng với Quân Mặc toàn bộ dài dòng thơ ấu. 30 năm, hắn mới trưởng thành người khác 7-8 tuổi bộ dáng. Lại là 30 năm, hắn mới mười mấy tuổi. Ước chừng gần hơn 200 năm, hắn mới trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Chính là lại bị người triệt triệt để mà trở thành quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn ngập bi kịch chính là, Quân Mặc thân thể cùng thường nhân vô dị, cũng không có đặc biệt lực lượng cường đại, cũng không có rất cường kiện, không ăn không uống sẽ đói sẽ khát, mùa đông thụ hàn sẽ sinh bệnh, ngày mùa hè quá nhiệt sẽ bị cảm nắng. Trừ bỏ sinh trưởng thong thả, hắn chính là cái người thường. Không. Hắn liền người thường đều không bằng, bởi vì không cha không mẹ, không ai nhớ mong, chỉ có bất an hảo tâm cùng ác ý xa lánh. Hơn nữa kia 30 năm ấu niên kỳ, hắn chính là cái bình thường hài tử, tâm trí khả năng sẽ lược trưởng thành sớm một ít, nhưng thân thể lại chính là như vậy nhỏ yếu. Một cái 3 tuổi tiểu hài tử, muốn gian nan mà sống lâu như vậy, rốt cuộc tao ngộ cái gì, quả thực không dám tưởng tượng. Dài dòng 200 năm. Đối Quân Mặc tới nói là từ đầu tới đuôi thật lớn tra tấn. Hắn biết chính mình không thuộc về nơi này, hắn biết chính mình bị vứt bỏ, hắn cũng biết chính mình là không ai thích, nhưng như cũ bướng bỉnh mà tồn tại, chờ một cái không biết hay không có thể chờ đến người. Đường Sở Mộ Vân rốt cuộc tới nhìn đến hắn thời điểm, ý thức được Quân Mặc đều đã trải qua cái gì, kia ngập đầu áy náy làm hắn liền không hề nghĩ ngợi đem người tiếp đi rồi. Đây là sai, cách chương.